Chương 141, cá hố đồ hộp làm lễ vật mìn nạ. Đế ti hai người tiêu hơn nửa giờ, cuối cùng đem tắm tẩy xong, hai người dáng người là không sai biệt lắm, đều là hơn 1m6. Mìn nạ, ngươi cái này y phục thật chặt nha. Đế ti dắt trước ngực y phục, nàng xuyên thói quen rộng rãi áo khoác. Mìn nạ y phục cái gì cũng tốt, chính là trước ngực cái này một khối có chu thở gấp. Mìn nạ liếc nhìn đế ti đầy đặn bộ vị, khỏe miệng co quắp quất, gạt ra lời nói đến, trước đem liền một chút, chờ trở lại tòa thành về sau, cho ngươi thêm làm theo yêu cầu mấy bộ y phục. Mìn nạ đang nghĩ, muốn hay không cầm mấy bộ an lỉ y phục cho đế ti, sợ là chỉ có thể bao trùm một nửa đi, nghĩ đến an lỉ kia tức hổn hển bộ dáng. Mìn nạ khỏe miệng liền tràn ngập vui vẻ. Mìn nạ, tại sao ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì không chuyện tốt? Đế ti con mắt màu tím nhìn chằm chằm mìn nạ cười xấu xa biểu lộ. Không có, tuyệt đối không có. Mìn nạ hất lên ướt sũng mái tóc đen dài, lắc lắc bờ mông liền hướng bên ngoài đi đến. Thật không có. Đế ti chạy hai bước đuổi kịp, bó sát người y phục bao vây lấy có lồi có lom dáng người. Phảng phất một giây sau y phục liền muốn nổ tung đồng dạng. Không có ngươi suy nghĩ nhiều. Mìn nạ nín cười. Nha có thế ngươi vừa rồi cười bộ dáng, tựa như an vụng cá con mèo. Đế ti ngón tay chỉ điểm xuống ba. Ô ngươi biết cá. Mìn nạ trừng trong mắt, ngạc nhiên nói. Biết ta đại tỷ bắt qua cho ta ăn, chính là rất khó khăn bắt. Đại tỷ mỗi lần đều muốn nhảy nước vào bên trong đi sờ, cá thật sự là ăn quá ngon. Đế ti liếm liếm khỏe miệng. Đúng vậy a, thật ăn thật ngon, thiếu gia liền sẽ làm cá, ngày hôm qua câu rất nhiều cá đâu. Mìn nạ cảm giác nước bọt đều muốn chảy ra. Hoa tác tốt như vậy vậy bây giờ còn có cá sao? Đế ti yết hầu phun trào hạ. Ây hẳn là có đi. Mìn nạ cảnh giác nhìn chằm chằm đế ti, khẩn trương nói, những cái kia là thiếu gia phải dùng tới làm thí nghiệm, còn không thể ăn. Mìn nạ. Ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Đế ti đem mặt tới gần Mìn nạ, khiếp mắt nói, có phải hay không sợ ta toàn ăn xong không có không có, mới không có nghĩ như vậy. Mìn nạ con mắt màu xanh lam không tự nhiên rời. Vậy ta muốn ăn rất nhiều cá. Không thể, những cái kia đều là thiếu gia cho ta. Hì hì, ngươi thừa nhận mới không có. Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, chờ đi vào trong khoang thuyền nhà ăn lúc. Lưu Phong cũng đều tắm rửa xong, chính lúc ngay tại lau khô tóc. Thơm qua đế ti nhăn nhăn cái mũi, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên mặt bàn nóng hôi hổi mị sợi. Rửa sạch Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đế ti thời điểm, còn sững sờ dưới, cái này sừng thú me rửa sạch sẽ về sau, trưởng thật không tệ. Một đầu ngang eo mái tóc tím dài, có từng điểm hài nhi mặt béo trứng. Đế ti dáng người là Lưu Phong gặp qua nữ hài bên trong nóng nảy nhất, đặc biệt là trên đầu kia một đôi sừng nhỏ, càng là tăng thêm mấy phần dị dạng phong tình. Thiếu gia, cái này có thể ăn sao? Đế ti hai mắt chỉ có kia một nồi mì sợi. Đều là cho ngươi ăn. Lưu Phong gật đầu, hắn nhưng là 10 người phần mì sợi. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem, thấy đẹp mắt nữ thu nhân, tất cả đều là đại vị vương. Một người liền có thể ăn hắn 10 người phần lượng cơm ăn. Hoa nha thiếu gia ngươi thật sự là quá tốt. Đế ti nhảy dựng lên, trước ngực thật sự là trên dưới gợn sóng, hai ba bước liền đến trên mặt bàn, nhìn qua trong nồi kim hoàng sắc mì sợi, phía trên có màu đo điều chạm vật, còn có mấy khối thịt lớn sắp xếp, trứng gà. Nhanh ăn đi, mì sợi muốn nóng mới tốt ăn. Lưu Phong khẽ cười nói. Đế ti cơ lấy bên cạnh cái nĩa, đối màu đo điều chạm vật, hỏi, thiếu gia, cái này đỏ đỏ đồ vật là cái gì? Lạp xưởng hun khói, thịt heo làm. Lưu Phong đáp, thịt heo làm. Đế ti nghe được là thịt liền thỏa mãn, ghim lạp xưởng hun khói nhét vào trong miệng, con mắt màu tím mánh liệt trừng lớn, miệng vô ý thức ngay. Lộc cộc các loại nuốt vào về sau, đế ti mới hồi phục tinh thần lại. Hai mắt si ngốc nhìn chằm chằm lạp xưởng hun khói, trong miệng lẩm bẩm, đây là ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn, so đại tỷ làm cá còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Mì sợi, sẽ không cũng là ăn ngon như vậy. Đế ti sầm kim hoàng sắc mì sợi, nhét vào trong mồm, mới nhai hai lần, liền lại xách mì sợi nhét vào miệng bên trong. Ăn quá ngon, thật vô cùng ăn ngon. Đế Ti nói đến nhiều nhất đều không rảnh nói chuyện, chuyên tâm ăn lên mì sợi, ăn một miếng thịt than cùng trứng gà liền đem nàng hương phấn ngao ngao trực hiếu. Thiếu gia, ta giúp ngươi. Mì nạ đi vào Lưu Phong sau lưng, tiếp nhận khăn mặt hỗ trợ lau khô lấy tóc. Đêm nay đến hội, muốn dẫn chút gì lễ vật đi đây này? Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười hỏi. Mang một chút cá hộp đi thế nào? Đồng dạng tham gia quý tộc kiến hội, đều sẽ mang một ít tiểu lễ vật tới cửa, quản chi là một bó hoa cũng được, điều này đại biểu lấy không phải đến ăn nhờ ở đâu. Toàn nghe thiếu gia ngươi. Mín nạ ôn nhu nói. Như vậy chúng ta lại mang một ít điểm tâm nhỏ đi. Lưu Phong gật đầu. Quý tộc kiến hội, hắn nhưng cho tới bây giờ không ôm cái gì hy vọng xa vời, ăn cái gì vẫn là chính mình mang một ít đi thôi. Mặc dù có chu tờ không lễ phép, nhưng lại sẽ không để cho chính mình bị tội. Kia muốn dẫn điểm đồ uống đi qua sao? Mìn nà nhỏ giọng hỏi. Nàng thế nhưng là biết thiếu gia uống không quen lúa mạch rượu, hoặc khổ ngải trà. Mang chút cà phê đi thôi, trong dương ta nhớ được có mùi sữa thơm cà phê. Lưu Phong nghĩ đến kia khổ ngải trà, liền có chút dùng mình. Tốt, Mìn nà nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi chuẩn bị đồ vật. Lưu Phong bàn tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua Đế Ti ăn mồ hôi đầm địa, miệng liền không ngừng qua, nhai lấy đồ vật còn quơ đầu, cảm giác chính là ăn hạ tì. Lưu Phong đại nhân, Bắc Phong thành chủ phái tới xe ngựa. Bên ngoài chuyển đến tân khắc gọi hàng. Lưu Phong nhẹ giọng đáp, để bọn hắn chờ lấy. Qua 5 phút thiếu gia có thể mỉn nạ con cái túi đeo lưng cứu ra đến, trong tay dẫn theo 2 bình cá hộp. Đi thôi, Lưu Phong tiếp nhận cá hộp, đi vào ngoài cửa lúc liền bị tân khắc tiếp nhận đi. Tân khắc, đêm nay ngươi theo giúp ta đi vào. Lưu Phong ở trên xe ngựa lúc nói. Tân khắc sững sờ dưới, lập tức gật đầu, rõ quý tộc kiến hội, trừ mang bạn gái bên ngoài, thế nhưng là còn muốn mang 1-2 cái kỵ sĩ, để phòng có cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, kỵ sĩ không thể tiến vào nội sảnh. Chỉ có thể ở bên ngoài sảnh ăn chút cơm loại hình, hoặc trêu chọc một chút thị nữ, biện pháp tình báo. Tân khắc có thể rõ ràng cảm nhận được các đồng bạn hâm mộ, có thể cùng thành chủ đại nhân đi tham gia yến hội, đó chính là đối với hắn năng lực khẳng định. Cũng không biết quý tộc yến hội là dạng gì, đồ ăn có thể hay không so trong phòng ăn đồ ăn còn tốt hơn ăn đây này.